Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 491, Đại Kết Cục. Sách mới Tiện Tiên Truyền đã phát. Chủ cửa hàng leng keng mạnh mẽ âm thanh. Để cẩu Khải Lai Tâm lại sống trở về. Cũng làm cho hắn cảm giác được chính mình sở hữu trả giá. Cùng những người chết đi người trả giá không có uổng phí. Nhân loại yêu cầu rất đơn giản. Nhân loại cũng không muốn ngự trị ở ai bên trên. Chỉ là muốn đơn thuần để những người thần ăn mì. Trả tiền. Cẩu Khải Lai yên lặng mà thả 8 khối tiền ở trên bàn. Sau đó rời đi cái mì này quán. Trận chiến này. Nhân loại trả giá cái giá rất lớn. Hoa Hạ cũng trả giá cái giá rất lớn. Hoa Hạ trực tiếp tổn thất kinh tế lên đến hơn 10 vạn ức. Tử vong nhân số 83 triệu. Người mất tích mấy 1 triệu. Bị thương nhân số 240 triệu. Toàn cầu tổng nhân khẩu. Từ nguyên bản sắp tới 7 tỷ giảm mạnh đến 3 tỷ. Không sai. Toàn bộ trái đất hiện tại ngoại trừ Liên Hiệp Quốc 5 người lương thiện ở ngoài. Chỉ có số ít mấy quốc gia còn sống sót. Hơn nữa trừ Hoa Hạ ở ngoài, sở hữu quốc gia hầu như đều bị đập nát, bởi vì thời đại hoàn toàn mở ra sau khi nhân loại kẻ địch cũng không phải chỉ có thần linh, biến dị dã thú, huyền huyễn yêu thú, sở hữu sinh vật đều ở xé giết, đều ở chiếm đoạt địa bàn. Bên trong cà di kết quả là khá là buồn cười. Ở thời đại mở ra ban đầu, cà di quốc cho rằng ô nhiễm có thể chống đỡ thần linh. Cho nên bọn họ trắng trợn tuyên dương loại này hoạt động. Nhưng mà hiệu quả là không sai. Một ít trung cấp thần linh bị bọn họ làm hại không nhẹ. Có thể thời đại hoàn toàn mở ra sau khi. Nghề này vì là cũng chọc giận cả di đình cấp thần linh. Cả di quốc cao tầng. Bị thần linh nén giận bên dưới một trưởng diệt sạch. Ngược lại cả di giữa quốc gia nhân số là không còn. Bởi vì những người có quyền thế đều tập trung ở một chỗ ở lại. Sau đó thần linh cũng bớt đi phiền phức. Một cái tát ấn xuống đi đều không còn. Một cái quốc gia không còn người lãnh đạo. Hơn nữa cả di hoàn cảnh như vậy ác liệt. Huyền huyễn yêu thú tuy rằng không sống nổi. Thế nhưng biến dị dã thú rất nhiều nha. Liền như vậy, cả di quốc những người nghèo kia mỗi ngày đều sống ở luyện ngục bên trong. Mà thần linh tựa hồ cũng lười đi quản. Bọn họ dự định chờ cả di quốc người chết hết sau khi một lần nữa tái tạo. Hoặc là lưu một ít hạt giống là được. Bởi vì cả di quốc quá buồn nôn thần. 3 ngày, cẩu Khải Lai đạp khắp Hoa Hạ. 3 ngày sau khi, nhân loại cùng thần linh đàm phán cũng đúng hẹn tổ chức. Bên trong trọng yếu nhất 2 cái chính là, thần linh không thể làm quấy nhiễu phàm nhân sinh hoạt. Thần linh muốn tuân thủ pháp luật. Đối với này 2 cái, thần linh không có quá nhiều phản ứng, bởi vì bọn họ không có cái kia công phu mỗi ngày cùng phàm nhân hỗn cùng nhau. Có cơ duyên sau khi, bọn họ vừa bế quan chính là mấy chục hơn 100 năm thậm chí hơn 1000 năm. Làm sao có thời giờ đi phàm trần pha trộn, bọn họ lúc trước sở dĩ không đồng ý này 1 cái. Là bởi vì bọn họ không thể tiếp thu phàm nhân cùng bọn họ bình đẳng. Hiện tại phàm nhân có đủ thực lực chứng minh, bọn họ có thể cùng thần linh bình đẳng, vậy bọn họ tự nhiên có thể tiếp nhận rồi. Ngoài ra, còn có một cái đại sự, vậy thì là cẩu Khải Lai cùng vị kia còn lại lão đạo sĩ. Tuyên bố định cư thần linh giới trí tôn vị trí, này mấy chuyện lớn quyết định thật sau khi, đón lấy chính là thần linh ở lại vấn đề. Hoa Hạ động thiên phúc địa tự nhiên là trên thế giới nhất lưu. Ai cũng không muốn đi địa phương khác. Những địa phương kia mặc dù tốt, nhưng cũng không sánh được Hoa Hạ. Đối với vấn đề này, thần linh giới cùng Hoa Hạ làm cho không thể tách rời ra. Thậm chí mấy lần muốn động thủ. Cuối cùng 2 bên nghĩ ra một cái song toàn kế sách. Thần linh có thể ở tự chọn bên trong động thiên phúc địa ở lại. Thế nhưng chỉ có thể ở tại động thiên phúc địa bên trong mở ra không gian. Hơn nữa, thần linh ở lại động thiên phúc địa, cho phép người Hoa tiến vào. Thần linh không được ngăn cản, như có cơ duyên, nhân loại cùng thần linh cộng đồng cạnh tranh, sinh tử bất luận. Mặt khác, nếu muốn ở tại Hoa Hạ hiện tại bản đồ, những này thần linh là cần phó tiền thuê. sở hữu điều kiện đều nghĩ thật sau khi hai bên ký kết thỏa thuận. Sau đó chính là thần linh giới hòa vào nhân gian giới. Làm hai cái thế giới hòa vào nhau sau khi trái đất bành trướng hai lần có thừa. Đây mới là thời đại hoàn chỉnh mở ra dáng dấp. Lúc trước thời đại mở ra đại đa số sức mạnh đều bị thần linh giới giữ lại. Liền như vậy, toàn bộ trái đất nghênh đón hòa bình. Nhân loại lại như cần cù con kiến như thế, bắt đầu nhanh chóng trùng kiến. Cho tới cầu Khải Lai kéo về những người siêu cấp chiến hạm. Nhân loại trên trái đất cũng là cao hứng không ngớt. Lúc trước Hoa Hạ đã nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ. Chính là có thể ở trong vũ trụ phi hành loại kia. Lúc đó bọn họ cho là mình nghiêu không được. Nhưng là khi thấy người khác chiến hạm sau này, bọn họ trong nháy mắt cảm giác mình nghiên cứu ra món đồ này hãy cùng món đồ chơi xe như thế. Cũng đơn giản Hoa Hạ chính mình nghiên cứu ra món đồ chơi xe. Để bọn họ có thể thuận lợi địa phái người đi đến nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Không cần cầu Khải Lai tự mình dẫn người. Như vậy sẽ mệt chết người. Toàn thế giới đều đang cố gắng phát triển. Bên trong có một ít khúc nhạc dạo ngắn khá là thú vị. Tỉ như cây gậy cùng đồ chua đưa về Hoa Hạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ở thần linh cuộc chiến ở trong, bọn họ bị Triệu Bình cùng Mặc Thoát giết xuyên qua. Hơn nữa đình chiến sau khi, bọn họ quốc gia thần linh không biết tại sao, thường thường sẽ chết một cái. Đến cuối cùng đều sắp chết sạch. Đối với chuyện này, cầu Khải Lai đó là kiên quyết không tiếp thu. Xem cái gì xem, sự phát cùng ngày ta đang bơi lội. Ta lẽ nào gặp bởi vì bọn họ phản bội dẫn đến Mặc Thoát tử vong. Vì lẽ đó đi ám sát bọn họ thần linh. Ta là như vậy kẻ hẹp hòi. Cho tới chân tướng sự thật đến cùng làm sao. Đã không ai đi cẩn thận khảo cứu. Nhân vì quốc gia không có thực lực. Vừa không có thần linh che chở. Cái kia tại đây cái đại thời đại ở trong nhất định sẽ diệt vong. Muốn sinh tồn. Vậy ngươi cũng chỉ có lựa chọn quy thuận hắn đại quốc. Ngoài ra, gấu lông khu vực cũng bị gặm rơi mất rất một khối to. Ở ngoài Mông Cổ càng là trực tiếp bị bắt. Thế nhưng cả di quốc vụ án liền trở thành trái đất trong lịch sử một việc huyền án. Cả di quốc thần linh không kém. Lúc đó cả di người trong nước khẩu tuy rằng chết gần hết rồi. Nhưng còn có một chút. Nhưng là không biết tại sao. Có một đám người bịt mặt nhảy ra ngoài. Đem cả di quốc thần linh cái kia một trận giết nha. Chuyện này phát sinh sau khi toàn thế giới cũng bắt đầu suy đoán. Có thể đoán đến đoán đi vậy đoán không được là ai. Đầu tiên bài trừ cầu Khải Lai. Bởi vì cả di quốc thần linh bị giết thời điểm. Cây gậy cùng đồ chua thần linh là đồng thời chết. Cây gậy cùng đồ chua thần linh là ai giết. Đây là mọi người đều biết. Chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi. Nếu không phải đại gia nghĩ tới người kia. Như vậy cả di quốc đến cùng là ai giết đây. Liền như vậy. Nỗi oan ức này không ngừng bị đá tới đá vào. Cuối cùng bị đá cho Hoa Hạ phía nam những người chiến loạn quốc gia. Syria khu vực các ngươi hắn mẹ cũng quá để mắt ta nha. Ta đánh thắng được sao? Ngược lại mặc kệ làm sao? Hoa Hạ bản đồ đang không ngừng mở rộng. Đệ một cái 5 năm. Hoa Hạ hoàn thành rồi sở hữu tai hậu trùng kiến. Đồng thời hoàn thành rồi tân khu vực hòa vào. Cái thứ 2 5 năm. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật, huyền huyễn hai đại thực lực bồng bột phát triển. Cái thứ 3 5 năm, đã từng những người vũ trụ chiến hạm lại đánh tới. Lần này, hai bên đều là toàn lực mà chiến. Nhân loại liên hợp thần linh đồng loạt ra tay. Trận chiến đó suýt chút nữa đem mặt trời đều cho đánh nổ. Trải qua trận chiến này sau khi, trong vũ trụ rốt cục thừa nhận Lam Tinh địa vị, mà Lam Tinh cũng thuận lợi bước vào tinh thần đại hải. Đáng nhắc tới chính là, trên trái đất cũng thành lập chính phủ liên bang, Trung Hoa Hạ làm lão đại, đây là không thể nghi ngờ, bởi vì ai gọi nhân ra có cẩu đây, ai nha, rốt cục viết xong, quyển sách này là nên xong xuôi, Tĩnh Tĩnh, người nói ta dùng cái gì bút danh đây, một con sầu riêng ra sao, người yêu dùng cái gì hay dùng cái gì, những người tiểu tử sự ngươi không dự định viết một viết. Những người tiểu tử sự đặt ở cuốn sách tiếp theo đi. Hiện tại không muốn viết. Ta nghĩ viết điểm hắn. Một đôi vợ chồng chính đang nói chuyện. Đột nhiên, nam tử xuất hiện trước mặt một cái hố đen. Một bản cự dày thư tịch vứt tại nam tử trên mặt. Đồng thời còn kèm theo có một đạo kiếm khí bén nhọn. Cảm nhận được kiếm khí, nam tử sắc mặt nghiêm nghị. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, lại còn có người có thể uy hiếp đến hắn. Đây rốt cuộc là ai cơ chứ? Cẩu vật, đem lão tử cố sự cũng viết một viết. Ngoặc kép, độ, hắc kiếm. Hóa ra là ngươi tiện nhân này nha. Ít nói nhảm, ta chỗ này còn có chút việc muốn bận bịu. Đem chuyện xưa của ta phát ra ngoài. Hay dùng ngươi cái kia cái gì một con sầu riêng bút danh. Nói xong, hố đen biến mất. Cẩu Khải Lai nhặt lên trên đất quyển sách kia nhìn một chút. Phát hiện này bản cố sự vẫn không có viết tên. Liền hắn linh quang vừa hiện ra. Nghĩ ra một cái tiệt diệu tên. Độ, tiện nhân này như thế tiện. Hắn chủ tu thật giống là kiếm. Liền gọi tiện tiên chuyện làm sao. Toàn thư xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.